Cô vợ bao bối tập 181. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Nhiệm Lầm Lầm đi vòng quanh chiếc xe một vòng, hâm mộ không thôi. Cô ta chắc chắn phải cầu được một người rất giàu có, vừa ra tay đã mua Rolls Royce, mua Patek Philippe rồi. Được rồi, lên xe đi. Có nhìn nữa cũng không phải là của con. Trần Anh bị Châu Phương thẳng thừng không cho mặt mũi, tâm tình đương nhiên cũng không vui. Nhiệm Lầm Lầm ngồi vào chiếc xe bình thường không có gì đặc biệt của mình mà nói: mẹ à, không phải mẹ nói người đàn ông kia còn mua một căn biệt thự ở gần nhà Lạc Thiên Thiên nữa hay sao? Trong mắt Nhiếp Sâm ầm trầm, khu biệt thự ở gần chỗ này giá một căn thấp nhất cũng phải là hơn 5.000 vạn. Thì ra người đàn ông kia còn tặng cô ta một căn biệt thự mấy ngàn vạn nữa sao? Nhiệm Lầm Lầm đã ghen ghét đến phát cuồng. Rốt cuộc Lạc Thiên Thiên ăn phải cái gì, diện mạo dáng người không có gì nổi bật, tự nhiên đùng một cái vớt được một tay nhà giàu hào phóng đến thế. Nhiệm Sâm rốt cuộc cũng có lý trí một chút, vừa lái xe ra khỏi tiểu khu nhà họ Lạc vừa khuyên: mẹ à, mặc kệ chuyện của con và Thiên Thiên có được hay không, mẹ cũng đừng cùng trở mặt với dì Châu. Chờ khi nào dì ấy hết giận, mẹ đi xin lỗi dì ấy đi. Còn xin lỗi cái gì nữa, hôm nay đã bắt chúng ta cút rồi, chẳng lẽ mẹ còn mặt dày mà đi xin lỗi bà ta? Trần Anh hiển nhiên là không muốn mặt dày đi lấy lòng người ta nữa. Nhiếp Sâm không để ý tới mẹ mình, cẩn thận phân tích: bạn trai của Lạc Thiên Thiên chính là cổ đông tập đoàn Phó Thị mà, chỉ cần mẹ với dì Châu làm hòa trở lại thì cho dù không thể trực tiếp hợp tác với Phó Thị cũng có thể thông qua người đàn ông kia mà nói chuyện hợp tác. Đã đến nước này rồi mà anh còn muốn hợp tác với người ta nữa à? Nhiếp Lầm Lầm ghét bỏ nói. Lúc này đương nhiên chỉ là còn cách phải lấy được hảo cảm của Lạc Thiên Thiên, rồi mới có thể thông qua Lạc Thiên Thiên mà kiểm soát được lợi ích từ người đàn ông kia. Hơn nữa cũng có thể lợi dụng bọn họ mà qua lại với tập đoàn Phó Thị đạt thành hợp tác. Đối chọi với nhà họ Lạc cũng không giúp chúng ta được lợi gì. Đừng nói đến chuyện Lạc Thiên Thiên là bạn thân của mợ phó, mà bây giờ còn có bạn trai cô ta nữa. Nếu bọn họ muốn dồn ép chúng ta phản kháng được sao? Nhiếp Sâm hỏi. Một người có thể được làm đến chức vị cổ đông của tập đoàn Phó Thị thì đâu đơn giản là người bọn họ có thể chọc đến được. Trong khi đó tại nhà họ Lạc, sau khi Châu Phương đuổi mấy người nhà họ Nhiếp đi rồi, cả người bà còn tức giận đến phát run. Tôi... sao tôi lại coi người đó là bạn được chứ? Cha Lạc đến gần ôm lấy vợ an ủi. Bây giờ đã thấy rõ bản chất của bọn họ rồi, cũng chưa phải là muộn. Đừng tức giận, không đáng tức giận vì những người như vậy. Ông cũng không ngờ bọn họ đã tới nhà mình mà còn quá đáng như thế. Nhưng bọn họ nghĩ Thiên Thiên là loại người như vậy. Châu Phương tức giận đến hốc mắt đỏ lên. Lúc trước bà thật là điên rồi, còn muốn tác hợp cho Thiên Thiên với Nhiếp Sâm, muốn làm thông gia với đám người kia. Bọn họ nghĩ cái gì, chúng ta không khống chế được. Nhưng bây giờ đã biết bọn họ là loại người gì cũng không muộn, ít nhất còn chưa để Thiên Thiên qua lại với Nhiếp Sâm. Cha Lạc an ủi vợ, cân nhắc phải làm sao cho hả giận đây. Triều Phương hít thật sâu vào một hơi. Chuyện này đừng nói với Thiên Thiên. Nói đến cùng cũng là người làm mẹ như bà gây ra toàn bộ. Bây giờ nếu để con gái biết, chỉ sợ con gái sẽ càng oán trách bà. Với lại khoảng thời gian này con gái bà cũng rất bận, bà không muốn làm con gái phiền lòng. Tôi biết rồi, cha Lạc đồng ý. Không, cũng không định kể chuyện này ra làm con gái phiền lòng. Chẳng qua ông nhất định phải làm cho hà giận. Chỉ sợ đến bây giờ bà mẹ con kia vẫn còn nhận định Thiên Thiên bị Cổ Vân Triệt bao nuôi. Nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện này, nói không chừng bọn họ ra ngoài đồn đoán lung tung, làm bại hoại thanh danh của con gái nhà mình. Trong lúc tất cả những chuyện đó xảy ra, Lạc Thiên Thiên vẫn luôn bận rộn công việc, hoàn toàn không hay biết gì. Mãi đến buổi tối tan tầm về nhà, nhìn thấy chiếc Rolls Royce vẫn luôn để ở bên nhà Cổ Vân Triệt, bây giờ lại nằm trong bãi đỗ xe nhà mình, cô mới vào nhà hỏi cha. Cha à, sao cha lái chiếc xe này về nhà vậy? Chiếc xe này tuy nói là Cổ Vân Triệt mua cho cô, chẳng qua cô vẫn luôn để bên kia mà thôi, chưa lái lần nào. Cha cô lại mang thằng về nhà, lỡ mẹ cô biết rồi sẽ lại cãi nhau mất. Xe ở nhà mang đi bảo dưỡng rồi, ngày mai mẹ con có việc phải dùng xe. Cho nên Tiểu Cổ bảo cha mang chiếc xe này về. Cha Lạc thành thật nói. Lạc Thiên Thiên nhìn về phòng bếp. Vậy mẹ không hỏi gì sao? Có hỏi nhưng cha ăn ngay nói thật. Cha Lạc đẩy kính mắt, cười nói. Ăn ngay nói thật hả? Lạc Thiên Thiên nhíu mày. Nếu cha nói sự thật, sao trong nhà vẫn còn bình yên thế? Mẹ con không có ý kiến gì hết. Chỉ sợ lái xe đi sẽ làm chảy xe thôi. Cha Lạc nói. Hôm nay người nhà họ Nhiếp làm loạn một trận, mà cũng là giúp ích cho cụ Vân Triệt. Dù gì, đã tới nước này rồi, nếu cha mẹ Lạc Thiên Thiên còn không đồng ý để cô và cụ Vân Triệt ở bên nhau, tìm đối tượng kết hôn khác cho cô, thì sẽ thật sự bị người nhà họ Nhiếp ở sau lưng khua môi múa mép. Có lẽ Châu Phương còn chưa hoàn toàn hài lòng cụ Vân Triệt, nhưng chuyện tới nước này, trừ phi cụ Vân Triệt có khuyết điểm gì không thể tha thứ, thì Châu Phương cũng sẽ không quá mức phản đối. Thật sự không có ý kiến gì sao? Lạc Thiên Thiên không tin. Không phải mẹ cô luôn luôn phản đối, cả nhà tiếp xúc nhiều với cô Vân Triệt à? Sao lại dễ dàng nhận quà của cô Vân Triệt được? Lúc trước chỉ có chuyện cô Vân Triệt mua nhà cho cô, mà mẹ cô đã lải nhải một tuần, còn bắt cô trả lại. Không có, chưa con hết bận rồi thì dẫn Tiểu Cổ về nhà ăn cơm, mẹ con cũng không phản đối nữa đâu. Cha Lạc cười nói. Lạc Thiên Thiên không hiểu gì, cô thử vào phòng bếp nói chuyện. Mẹ à, còn bao lâu nữa mới được ăn cơm? Sắp xong rồi, xào thêm món rau nữa. Châu Phương vừa bận rộn vừa trả lời. Ồ, Lạc Thiên Thiên lên tiếng, tới phòng khách nhìn cha Lạc hỏi. Mẹ con hôm nay làm sao vậy, giống như thay đổi thành người khác thế? Có à, cha Lạc cười hỏi. Chuyện hôm nay, người nhà họ Nhiếp tới, bọn họ đã bàn bạc là không nói cho cô biết rồi, cho nên cũng không định nhắc đến chuyện này nữa. Nhận chiếc xe. Cũng không trách con. Mẹ biến thành người khác rồi sao? Lạc Thiên Thiên nói. Thái độ của mẹ cô hôm nay quá khác thường. Bà ấy nghĩ thông suốt rồi, đây là chuyện tốt, con nên vui mới đúng. Cha Lạc cười, tiếp tục xem tin tức. Lạc Thiên Thiên về phòng cất túi sách, thay đồ ở nhà, rồi ra ngoài rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm, Châu Phương bình tĩnh hỏi một câu. Chiếc xe đó, chả con nói là cô Vân Triệt mua cho con hả? À, con cũng không có bảo anh ấy mua. Mấy ngày trước, tự nhiên được chìa khóa cho con, nói là tặng con thôi. Con cũng đâu dám lấy đi. Lạc Thiên Thiên cẩn thận giải thích. Châu Phương mím môi, thật ra trải qua chuyện hôm nay, bà nghĩ kỹ lại cũng thấy. Thật ra cô Vân Triệt đâu có tật xấu gì. Thời buổi bây giờ tìm được một người hào phóng như vậy rất hiếm, mà phần lớn là những người giống đám người nhà họ Nhiếp kia. Chẳng những không hào phóng mà còn muốn lợi dụng phụ nữ. Không cha không mẹ, tuy cũng có hơi khiến bà lo lắng, sợ tính cách người ta có vấn đề, nhưng ít nhất người ta cũng không có mưu mô giống nhà họ Nhiếp. Lạc Thiên Thiên cắn đũa nhìn sắc mặt mẹ, nhất thời không biết tại sao lại thế này. Lạc Thiên Thiên có nghi vấn, nhưng cha mẹ không nói, cô cũng không hỏi. Lúc cha Lạc đến nhà cụ Vân Triệt chơi cờ mới nói. Hôm qua người nhà họ Nhiếp đến nhà bác gây chuyện. Cụ Vân Triệt khẩn trương, thầm nghĩ, chắc Thiên Thiên đoán trúng rồi. Mẹ cô lại bị người nhà họ Nhiếp thuyết phục. Bọn họ đã làm gì? Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, chỉ là bọn họ ăn nói quá tùy tiện, làm bác gái tức lắm. Cha Lạc thừa dài nói. Cụ Vân Triệt âm thầm thừa dài muộn hơi. Nhìn dáng vẻ của cha Lạc cũng biết đó không phải là một cuộc gặp mặt vui vẻ. Anh yên tâm rồi. Bác gái tức giận lắm à? Không nghiêm trọng, chỉ tức giận thôi. Dù gì chúng ta cũng không thể mắng trả lại người ta giống như mấy kẻ côn đồ được. Cha Lạc buồn rầu nói. Lúc ấy đúng là rất tức, nhưng là một người có ăn học đàng hoàng, ông phải khắc chế, không nên làm ầm ĩ như kẻ vô học được. Cụ Vân Triệt rót trà cho cha Lạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha Lạc cầm tách trà lên uống một ngụm, thở dài nói. Hôm qua lúc bác đến đây, người nhà họ Nhiếp đến nhà bác, ý định là muốn xin lỗi hòa giải, còn muốn kết thông gia với nhà bác. Nhưng lần trước có chút mâu thuẫn, mẹ Thiên Thiên không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Vừa lúc bác lái chiếc xe cháu mua cho Thiên Thiên về, người nhà bên kia cho rằng Thiên Thiên có người bạn trai tốt như vậy, mà gia đình còn tìm đối tượng kết hôn cho nó, thì 89 phần không phải yêu đương bình thường, mà là ôm chân người giàu có, bị bao nuôi. Cụ Vân Triệt suy nghĩ thật lâu, tò mò hỏi, mà ôm chân người giàu có, bị bao nuôi là cái gì? Cái này lần đầu anh nghe thấy thật, thật sự không hiểu là có ý gì. Cha Lạng nhíu mày, nhìn chằm chằm anh vài giây, anh mà lại không hiểu cái này là gì chứ? Nhưng trông dáng vẻ của cụ Vân Triệt lại không giống như là đang giả bộ không biết. Cái này ý là muốn vũ nhục người khác đó. Cha Lạc không dám giải thích quá thẳng thắn. Cụ Vân Triệt nghe xong có cái biết cái không, liền cầm điện thoại lên. Vừa nhìn thấy kết quả, trong mắt anh liền hiện rõ sự tức giận. Cha Lạc đang cầm quân cờ định hạ xuống, chợt có cảm giác người ngồi đối diện mình tự nhiên đang đằng sát khí. Cậu làm gì vậy? Cổ Vân Triệt vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi nói, không có gì, phải dạy dỗ đám người nhà đó một trận mới được. Cha Lạc nói, vâng, để cháu đi giáo huấn bọn họ. Cổ Vân Triệt lập tức nói. Cha Lạc ngần người, cậu đi hả? Tóm lại cháu sẽ bắt bọn họ phải trả cái giá đắt. Ánh mắt của Vân Triệt hiện lên sự rét lạnh khó mà phát hiện được. Đã sống ngần ấy năm, nhưng có rất ít người có thể chọc anh tức giận đến thế. Cha Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này để anh xử lý cũng tốt, coi như cho mẹ Thiên Thiên thấy cổ Vân Triệt che chở cho con gái mình biết bao nhiêu. Chẳng qua chuyện này bọn tôi không muốn để Thiên Thiên biết, cậu cũng đừng nói. Mấy chuyện không vui này mà kể chỉ càng dâng thêm cơn tức mà thôi. Vâng ạ. Cô Vân Triệt đồng ý. Thật ra người nhà họ Nhiếp với mẹ của Thiên Thiên cãi nhau đến nước này cũng là nằm trong dự đoán của anh. Chẳng qua anh không ngờ chuyện sẽ phát triển đến nhanh như vậy thôi. Tuy nói kết quả bây giờ là do anh mua tay tạo thành, nhưng món nợ bọn họ vũ nhục chửi bới Thiên Thiên cũng phải tính toán cho sòng phẳng. Anh không chỉ muốn khiến người nhà họ Nhiếp không còn là đối thủ cạnh tranh của anh, mà còn biến bọn họ thành cái bàn đạp để anh chiếm được hào cảm của cha mẹ Lạc nữa. Mục tiêu này có vẻ đã hoàn thành được hơn phân nửa rồi. 3 ngày sau, không đợi cô Vân Triệt tìm tới người nhà họ Nhiếp, Nhiếp Sầm đã tìm tới anh trước. Trên đường cô Vân Triệt đi mua trà sữa cho Lạc Thiên Thiên, vừa vặn nhìn thấy Nhiếp Sầm. Anh cổ xin chào. Cô Vân Triệt nhận ra đối phương nhưng lại giả vờ không biết. Anh là... Tôi là Nhiếp Sầm, mẹ tôi và mẹ của Thiên Thiên là bạn tốt, từ nghe dì Châu nhắc tới anh rồi. Cô Vân Triệt gật đầu hỏi, có việc gì sao? Có chuyện thì mau nói, anh muốn tranh thủ mang trà sữa đến cho Thiên Thiên, nhân lúc còn nóng, chứ để nguội uống sẽ không ngon. Nghe dì Châu nói, anh cổ làm việc ở tập đoàn Phó Thị, các sản phẩm mới của bên công ty tôi không tồi, thật hy vọng có thể hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Không biết anh cổ có hứng thú hay không? Nhiếp Sầm mỉm cười, thái độ hết sức chân thành. Cô Vân Triệt nhíu mày suy nghĩ, rồi lấy danh thiếp trong túi đưa cho Nhiếp Sầm. Tôi còn có việc, có rảnh chúng ta nói chuyện sau. Tôi có mang sản phẩm giới thiệu đây, anh cổ xem thử có hứng thú hay không? Nhiếp Sầm nói rồi đưa cho cô Vân Triệt. Cô Vân Triệt nhìn rồi đưa tay nhận lấy. Được rồi, tôi xem rồi sẽ liên lạc với anh. Nhiếp Sầm nghe vậy, vội vàng lấy danh thiếp của mình ra. Tôi chờ tin tốt của anh cổ. Sau khi về nhà, Nhiếp Sầm có hỏi thăm rồi. Cổ Vân Triệt đúng là một trong số những thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Phó Thị, còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng nữa. Cổ Vân Triệt lấy đồ rồi lên xe. Nhìn kính chiếu hậu, thấy Nhiếp Sầm còn đứng tại chỗ, ánh mắt thật lạnh lùng. Anh vẫn theo thường lệ mang trà sữa đến cho Lạc Thiên Thiên, chẳng qua lần này anh rất chu đáo, mua hẳn 2 ly, cho cố Vivi 1 ly. Cố Vivi thấy vậy mỉm cười nói, cảm ơn. Kiều Lâm nhìn cố Vivi nhắc nhở, em dám uống hả, không sợ chồng em lại ghen à? Tôi đã đòi anh ta tiền trà sữa rồi, cố Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên sặc trà sữa, 1 ly trà sữa mà anh cũng tìm tới Phó Hàn Tranh để đòi à? Anh không muốn mua cho người khác, mà anh ta cũng không muốn người khác mua cho cô ấy đâu. Cổ Vân Triệt giải thích. Anh không muốn mua cho bất kỳ người nào khác ngoài Lạc Thiên Thiên. Mà Phó Hàn Tranh cũng không muốn có người đàn ông nào khác mua cho vợ anh. Cho nên người nào mua giùm thì người kia trả tiền lại thôi. Lạc Thiên Thiên uống một ngụm, nhỏ giọng hỏi. Anh lấy của anh ấy bao nhiêu tiền? Ly lớn, 9 đồng 9. Cổ Vân Triện nói, còn mở lịch sử Phó Hàn Tranh chuyển khoản cho Lạc Thiên Thiên xem. Lạc Thiên Thiên vỗ trán, thật đúng là 9 đồng 9. Không thừa một đồng, cũng không thiếu một đồng. Hai người đều sở hữu gia sản kích dù mà lại tính toán với nhau 9 đồng 9. Cổ thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Lần sau, đừng đòi tiền anh Phó nữa, để em trả cho, em mời cậu ấy. Phó Hàn Tranh không muốn người đàn ông khác mua cái gì cho vợ mình, nhưng Lạc Thiên Thiên là phụ nữ, hẳn là không có vấn đề. Thỉnh thoảng cũng được, Cổ Vân Triện nói. Lạc Thiên Thiên giờ khóc giờ cười, tiễn anh rời đi, rồi trở lại phòng họp ngồi xuống. Hai người này cũng thật là có 9 đồng 9, mà một người không biết xấu hổ đi đòi tiền, còn một người cũng không biết xấu hổ mà trả tiền. Cậu Vivi bưng ly trà sữa, uống một ngụm. Đàn ông mà âu trĩ lên còn không bằng đứa con nít 3 tuổi nữa. Chẳng qua anh Cổ càng lúc càng giống người bình thường rồi đấy, Kiều Lâm nói. Trước kia mỗi lần Kiều Lâm nhìn thấy Cổ Vân Triệt là tự nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không biết tại sao nữa, cứ có cảm giác người này không giống như con người. Lạc Thiên Thiên trột dạ mỉm cười, nhìn Cố Vivi ăn ý rời đề tài tiếp tục bàn công việc. Về bí mật của Cổ Vân Triệt, vẫn nên càng ít người biết càng tốt. Dù gì bí mật đó cũng không phải người bình thường nào cũng chấp nhận được. Cổ Vân Triệt mang trà sữa cho Lạc Thiên Thiên xong, không có trực tiếp về nhà mà là đến trụ sở tập đoàn Phó Thị. Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khâm họp xong ra ngoài, Từ Khiêm liền chạy tới báo cáo. Anh Phó, anh Cổ tới, ở văn phòng của anh. Phó Hàn Tranh nhíu mày, Phó Thư Khâm nói. Anh ta tới làm gì? Người này nếu không có việc, gì sẽ không tự nhiên lộ diện. Lần trước tới nhờ bọn họ hỗ trợ sắp xếp công việc, lần này tới khẳng định lại có việc muốn gây thêm phiền toái cho bọn họ đây. Hai người trở lại văn phòng của Phó Hàn Tranh, quả thật liền thấy Cổ Vân Triệt đang ngồi trong văn phòng, không hề khách khí. Phó Hàn Tranh vào cửa, ngồi xuống bàn làm việc, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện gì? Nói đi. Có người tìm tới tôi, muốn hợp tác với Phó Thị. Cổ Vân Triện nói, rồi để sản phẩm giới thiệu lên bàn. Phó Thị Khâm liếc mắt một cái. Mấy thứ này ở chỗ của chúng tôi chỉ là phế phẩm thôi, không cần anh tới hỗ trợ giới thiệu đâu. Tập đoàn Phó Thị có các phòng ban chuyên môn làm việc rất xuất sắc. Mấy thứ tốt hơn thế này có rất nhiều. Tôi yêu cầu mấy người hãy hợp tác với cậu ta. Cậu Vân Triện nhìn Phó Hàn Tranh nói. Phó Hàn Tranh đang ký tên lên văn kiện, vừa nghe vậy, dương mắt nhìn về phía người nói chuyện. Lý do? Tôi muốn cậu ta phá sản. Cậu Vân Triện nói. Phó Thư Khâm đang chuẩn bị ngồi xuống sofa, thiếu chút nữa đặn mông ngồi xuống đất luôn. Anh muốn hợp tác với người ta, còn muốn làm người ta phá sản nữa, hai người gây thù chuốc oán à? Bọn họ nói xấu về Thiên Thiên. Cậu Vân Triện nói. Phó Thư Khâm nhếch miệng. Chỉ là mới nói vài câu về bạn gái anh, mà anh đã muốn làm cho người ta phá sản rồi. Chắc lỡ có người đánh bạn gái anh sẽ giết cả gia đình người ta luôn mất. Phó Thư Khâm cho rằng tình cảm của anh cả dành cho chị dâu đã là ghê gớm lắm rồi. Nào ngờ còn có người ghê gớm hơn cả anh cả nữa. Cậu ta còn có ý đồ xấu với cô ấy nữa. Cổ Vân Triện lạnh giọng nói. Phó Hàn Tranh nghe vậy hiểu rõ nhướng mày, thì ra là muốn đối phó tình địch. Chuyện này anh tự giải quyết sẽ nhanh hơn để bọn tôi giải quyết nhiều. Tôi không quen thuộc với mấy chuyện này, mọi người có kinh nghiệm hơn tôi. Cổ Vân Triện nói. Phó Thư Khâm nhếch miệng. Bọn anh có kinh nghiệm làm người ta phá sản sao? Chuyện này thật sự không phải chuyện gì đáng để kiêu ngạo. Phó Hàn Tranh suy xét vài giây. Nếu muốn giải quyết chuyện này cũng không đơn giản đâu, cần có nhân lực và tài lực mới làm được. Cậu ra giá đi. Cổ Vân Triện không hề do dự. Phó Hàn Tranh cong môi cười. Tôi sẽ cho người tính toán. Phó Thư Khâm vừa thấy Phó Hàn Tranh cười, cũng cười thật tươi hỏi. Xin hỏi, anh có cần phục vụ gì thêm không? Thật dễ kiếm lời. Làm cho công ty người ta phá sản, bọn họ có thể vớt được chút ít tiền, mà còn có thể lấy được một số tiền của Cổ Vân Triện nữa. Đây quả là một thương vụ, quá nhiều lợi nhuận, ái ngốc mới không làm. Tạm thời chưa cần, Cổ Vân Triện nói. Nhiếp Sâm coi trọng nhất là sự nghiệp của anh ta, cho nên phải khiến sự nghiệp của anh ta thất bại mới được. Còn về hai mẹ con Trần Anh, phải dùng phương thức khác mới có thể dạy dỗ bọn họ một trận ra trò. Tôi sẽ cho người nhanh chóng sắp xếp. Đến lúc đó, cũng hẳn cũng sẽ cần anh lộ diện để hỗ trợ cho chuyện này đấy. Phó Hàn Tranh nói. Được, Cổ Vân Triệt đồng ý. Phó Thư Khâm nịnh bợ tiễn Cổ Vân Triệt ra ngoài, đóng cửa văn phòng, rồi nói. Anh à, người này thật là lười. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng muốn chúng ta làm. Chuyện gì dùng tiền có thể giải quyết, thì ai lại tình nguyện tiêu tiền phí thời gian tốn tâm tư đi làm chứ? Phó Hàn Tranh hỏi. Mà cũng là vừa vặn, chuyện này để bọn anh làm tương đối thuận tay, cho nên Cố Vân Triệt mới tìm tới nhờ hỗ trợ. Phó Thế Khâm sờ sờ cằm nói. Người này không làm việc, lại không có đầu tư gì, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vừa ra tay đã mua ngay một căn biệt thự, sau đó còn mua xe cho Lạc Thiên Thiên, rồi mua đồng hồ cho cha vợ tương lai. Tiêu số tiền lớn mà cũng không thèm suy nghĩ chút nào. Phó Hàn Tranh cúi đầu làm việc cũng không tò mò. Với bản lĩnh của Cổ Vân Triệt, muốn kiếm được nhiều tiền chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi Cổ Vân Triệt còn sống lâu hơn người ta rất nhiều. Phó Thầy Khâm lật lật tập báo cáo sản phẩm của Cổ Vân Triệt để lại. Đây là một công ty công nghệ, chẳng qua sản phẩm này cũng không tính là tốt. Chẳng qua dù sao lần này hợp tác cũng không phải là vì sản phẩm của bọn họ tốt. Em làm đi, một nửa số tiền kiếm được là của em. Phó Hàn Tranh nói. Để em làm, đương nhiên là em sẽ làm rồi. Phó Thế Khâm vui vẻ đồng ý, sau vụ này chắc chắn sẽ kiếm được một số tiền không nhỏ mà, ngủ gì không làm. Vừa vặn gần đây, Kiều Kiều cũng đang vội vàng cho giai đoạn quảng bá bộ phim điện ảnh sắp công chiếu. Không có thời gian hẹn hò với anh bớt chút ít thời gian, kiếm thêm tiền thôi. Anh cầm bàn kế hoạch, đi xuống kêu Từ Khiêm sắp xếp cuộc hẹn, gặp người đại diện công ty của Nhiếp Sâm. Từ Khiêm thấy Phó Thế Khâm thật nhiệt tình, ghét bỏ nói. Anh nghèo đến phát điên rồi à? Ông chủ là người thích kiếm số tiền lớn, còn cậu hai là cái máy gom tiền. Tiền lớn tiền nhỏ gì cũng không buông tha. Nhà họ Phó đã có thể nói là không có đối thủ rồi, nhưng sở thích kiếm tiền của cái máy gom tiền này vẫn không hề giảm đi chút nào. Có tiền vì sao không kiếm chứ? Phó Thế Khâm vui vẻ nói. Hơn nữa anh còn phải chuẩn bị tiền để tổ chức hôn lễ, rồi tiền nuôi con sau này nữa. Mấu chốt là đối phương đâu có làm gì uy hiếp đến Phó Thị, tự nhiên ra tay với công ty của người ta, làm vậy không phải ý thế hiếp người sao? Từ Khiêm không biểu lộ nội tình, nên không nhẫn tâm chen ép một công ty nhỏ mới mở không bao lâu. Giám đốc công ty đó không uy hiếp đến Phó Thị, nhưng nhân phẩm của anh ta không tốt, làm đắc tội đến người khác, mà anh ta đắc tội tên họ Cổ kia, thì cũng không khác gì so với đắc tội anh tôi đâu, anh hiểu chưa? Phó Thế Khâm hỏi. Dù gì nếu Cổ Vân Triệt không vui, anh cả của anh cũng chưa chắc gì có thể sống yên ổn. Mà anh cả không hài lòng, đám người bọn họ cũng không ai có thể sống an ổn. Đám người Từ Khiêm nhìn nhau. Vậy làm thôi. Dù gì ông chủ không vui, bọn họ cũng không dễ sống sót trong cái công ty này. Thấy chưa, coi như là cùng nhau kiếm thêm khoản thu nhập đi. Phó Thế Khâm cười tủm tỉm nói. Đám người thống nhất ý kiến, sau đó bắt đầu lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Bọn họ muốn phá hoại công ty của Nhiếp Sâm, nhưng cũng phải làm cho bọn họ phá sản một cách hợp tình hợp lý, hợp pháp mới được. Đám người hứng thú bừng bừng tăng ca, sắp xếp mấy người đi điều tra chi tiết về công ty của đối phương, rồi lên kế hoạch hành động. Mấy ngày sau, bọn họ đã chuẩn bị xong, hẹn Nhiếp Sâm đến nhà Cổ Vân Triệt để trao đổi việc hợp tác. Nhiếp Sâm nhận được thông báo đến ngày hẹn là có mặt đúng giờ tại chỗ hẹn. Không chỉ có anh ta mà còn dẫn theo em gái Nhiếp Lâm Lâm. Lúc Cổ Vân Triệt mở cửa thì hai người thì hơi bất ngờ. Anh liếc mắt đánh giá Nhiếp Lâm Lâm, cô ta trang điểm tỉ mỉ, mặc bộ váy bó sát người. Nhiếp Lâm cười giải thích. Em gái tôi tạm thời đang thực tập ở công ty tôi, cho nên chúng tôi đi cùng nhau đến đây. Nhiệm Lâm vén vén tóc sang bên tai, mỉm cười nói. Xin chào, anh Cổ, tôi là Nhiệm Lâm Lâm. Đừng nhìn cô ta không phải thực tập sinh, chẳng qua là muốn mượn cơ hội này để tiếp cận người đàn ông giàu có, mua nhà mua xe cho Lạc Thiên Thiên. Cổ Vân Triệt bình tĩnh nói. Vào đi. Hai anh em Nhiếp Sâm vào cửa, tới phòng khách liền nhìn thấy Phó Thế Khâm cùng với hai trợ lý của anh cũng ở đây. Cậu hai Phó. Không chỉ có Nhiếp Sâm bất ngờ mà Nhiếp Lâm Lâm cũng mừng rỡ như điên. Hôm nay thật là may mắn, không chỉ gặp được cổ đông tập đoàn Phó Thị mà còn gặp được cậu hai nhà họ Phó. Cố Vân Triệt không nói gì, dẫn hai người tới phòng khách ngồi xuống. Phó Thư Khâm mỉm cười bắt tay với Nhiếp Sâm. Giám đốc Cổ có cho chúng tôi xem sản phẩm của bên công ty anh. Sau khi xem xét tôi cảm thấy rất có hứng thú, cho nên hôm nay mới tới đây. Nhiếp Sâm nghe vậy, trong lòng mừng như điên. Vốn là chỉ định bàn chuyện hợp tác với Cổ Vân Triệt thôi. Không ngờ Cổ Vân Triệt còn trực tiếp mời cậu Hải Phó tới. Như vậy xem ra là nhà họ Lạc hẳn là còn chưa nói cho Cổ Vân Triệt biết chuyện hôm đó hai nhà cãi nhau. Chẳng qua việc có thể hợp tác với tập đoàn Phó Thị là mơ ước của biết bao nhiêu người mới lập nghiệp mà. Cậu Hải có hứng thú là vinh hạnh rất lớn của công ty chúng tôi. Chẳng qua lần hợp tác này là hợp tác với anh Cổ hay là hợp tác với cậu Hải? Cổ Vân Triệt không nói gì, giơ tay chỉ Phó Thị Khâm, ý bảo tất cả đều là do Phó Thị Khâm phụ trách. Phó Thị Khâm cười hì hì giải thích. Giám đốc Cổ không tham dự vào những vụ đàm phán hợp tác. Với lại, mảng khai thác sản phẩm mới cũng không phải là do anh ấy quản lý. Cho nên, nói với tôi là được rồi. Cổ Vân Triệt có khi nào đến công ty đi làm đâu, cũng không biết gì về nghiệp vụ quản lý của Phó Thị. Sao có thể giao cho Cổ Vân Triệt được? Vậy thì quá tốt rồi. Nhiếp Sâm biết mình được hợp tác với đích thân Phó Thế Khâm, cho nên vừa bất ngờ vừa vui mừng. Phó Thế Khâm lật lật tập tài liệu nhíu mày nói. Ý tưởng của sản phẩm này khá tốt, chẳng qua theo ý của tôi thì còn hơi thiếu thiếu. Không biết các anh có định tiếp tục hoàn thiện nó hay không? Cái này, trước mắt, bởi vì vấn đề tài chính, chúng tôi còn chưa thể tiếp tục cải tiến nó. Nhiếp Sâm tiếc nuối nói. Nhưng chỉ cần được hợp tác với tập đoàn Phó Thị, dự án này bọn họ nhất định có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất. Phó Thị Khâm sơ sơ cằm. Những dự án thế này tôi nói thật, không chỉ có mỗi mình công ty của anh có, nhưng mức độ hoàn thiện sản phẩm như vậy còn chưa đủ để thuyết phục tôi hợp tác. Phó Thị Khâm biết, tên họ Nhiếp muốn được hợp tác với Phó Thị, sau đó nhờ Phó Thị bỏ vốn để bọn họ tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án này. Nhưng vốn dĩ đây là cái bẫy để lừa Nhiếp Sâm. Anh ngu gì mà bỏ tiền ra? Nhiếp Sâm có chút dò dự. Ý của đối phương là có hứng thú với dự án này. Nhưng bây giờ sản phẩm của bọn họ còn chưa đạt tới trình độ bọn họ yêu cầu. Cậu Hải Phó, xin hãy tin tưởng chúng tôi. Chỉ cần có đủ tài chính, nhất định chúng tôi có thể đạt yêu cầu của bên công ty anh. Phó Thị Khâm bưng tách trà Cổ Vân Triệt và nhấp một ngụm. Tỏ vẻ đáng tiếc nói. Xin lỗi, sản phẩm này còn chưa đủ giá trị để tôi hợp tác. Hơn nữa những công ty khác cũng đã có những sản phẩm tốt hơn của bên anh. Tôi hợp tác với bọn họ còn dễ dàng hơn. Nhiếp Sâm nghiến răng quyết định. Như vậy đi, cho tôi 3 tháng. Trong 3 tháng chúng tôi nhất định sẽ đạt được yêu cầu chất lượng của bên anh. 3 tháng thì quá lâu, nhiều nhất là 2 tháng thôi. Mấy công ty khác cũng đã làm ra được rồi. Phó Thế Khâm nói. Nhiếp Sâm suy nghĩ rồi lại lùi một bước. Được rồi, 2 tháng. Cho tôi 2 tháng. Phó Thị Khâm thấy đối phương đã rơi vào bẫy, mỉm cười nói. Tôi rất chờ mong được nhìn thấy sản phẩm hoàn thiện nhất của bên anh. Hy vọng đến lúc đó có thể hợp tác vui vẻ. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Nhiếp Sâm kích động bắt tay với Phó Thị Khâm. Trong lúc mấy người đàn ông trao đổi chuyện hợp tác, Nhiếp Lâm Lâm không chút khách khí, dạo quanh căn biệt thự, không bỏ sót chỗ nào. Tận tình chụp selfie tại tất cả các ngóc ngách trong nhà, giống như đang ở nhà mình vậy. Chẳng qua lúc nhìn thấy phòng làm việc của Lạc Thiên Thiên, trong lòng không khỏi ghen ghét đố kỵ. Nhan sắc của Lạc Thiên Thiên cũng chỉ bình thường, căn bản không xứng với người đàn ông như vậy, cũng không xứng với cuộc sống này. Nhiếp Lâm Lâm càng nghĩ càng giận, liền lén vào phòng làm việc làm hư mấy loại nhạc cụ trong đó, sau đó lại tỏ vẻ như không có việc gì trở lại phòng khách. Cất giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng hỏi. Cậu Hải Phó, anh Cổ, mọi người bàn chuyện công việc xong chưa? Phó Thế Khâm run lên, cả người nổi đầy da gà. Nói chuyện thì nói đi, lại còn hù mà người ta nữa chứ. Nếu mọi người bàn xong rồi, thì em có thể ngồi được không? Nhiệm Lầm Lầm cười duyên hỏi. Phó Thế Khâm nhìn sang Cổ Vân Triệt, cười hà hê. Đương nhiên là có thể, cô Nhiếp thật là... Phó Thế Khâm muốn nói lại thôi. Chỉ có chút nhan sắc như thế mà cũng không biết xấu hổ là lướt óng eo trước mặt bọn họ. Anh ở nhà mỗi ngày đều được nhìn thấy dung nhan xinh đẹp như tiên dáng trần của chị dâu. còn có công chúa xinh đẹp tuyệt trần Lăng Kiều nữa. Bây giờ nhìn mặt mũi cô ta thế này, thật đúng là không quen. Nhậm Lâm Lâm còn tưởng Phó Thư Khâm khen mình xinh đẹp, liền thẹn thùng cười. Sau đó cô ta ngồi xuống bên cạnh Cố Vân Triệt, bộ váy khoét cổ chữ V thật hấp dẫn của cô ta, làm khe rãnh trước ngực lộ ra thật rõ ràng. Cô ta ngồi xuống, cái váy ngắn cũn cỡn cuộn lên để lộ một đôi chân dài thườn thượt, khiến ai nhìn cũng phải nóng mặt lên. Cố Vân Triệt không kiên nhẫn nhíu mày, nhìn về phía Phó Thư Khâm. Hai người nói xong chưa? Phó Thư Khâm suy nghĩ rồi nói. Còn chưa xong. Anh Nhiếp, chúng tôi chân thành hy vọng 2 tháng sau, anh có thể mang đến tin tức tốt. Có cậu hai nói như vậy, cho dù gặp muôn vàn khó khăn, chúng tôi cũng nhất định sẽ làm được. Nhiếp Sâm bảo đảm. Bây giờ chỉ cần cố gắng huy động thêm vốn để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cho đạt yêu cầu của Phó Thư Khâm là có thể hợp tác với Phó Thị. Rồi chuyện trở thành doanh nhân có tiếng tăm ở thủ đô cũng sẽ là chuyện trong tầm tay thôi. Nhiệm Lầm Lầm thấy bọn họ đã uống hết trà, ân cần hỗ trợ rót trà, còn bưng qua cho Cố Vân Triệt. Anh Cố, trà của anh đây. Cố Vân Triệt không thèm nhìn lấy một cái. Tôi không muốn uống nữa. Lát nữa, ném bộ trà cụ này luôn đi, không thể dùng được nữa. Nụ cười của Nhiệm Lầm Lầm cứng đờ vài giây, đặt tách trà của Cố Vân Triệt xuống, lại bưng tách trà của Phó Thế Khâm lên. Cậu hai, trà của anh đây. Phó Thế Khâm cười xua tay. Không uống nữa. Đã uống một bụng nước rồi. Người phụ nữ này rõ ràng là tới để quyến rũ Cố Vân Triệt, ý đồ muốn cướp người yêu của Lạc Thiên Thiên. Biết rõ người ta có bạn gái còn chạy tới quyến rũ người ta, đúng là bị khùng. Với lại từ đầu đến cuối, ngoài Lạc Thiên Thiên ra, Cố Vân Triệt cũng không thèm để ý đến bất kỳ ai khác nữa. Nhiệm Lầm Lầm ở trong mắt anh chắc là một con kiến cũng không bằng. Đối phương không nhận, Nhiệm Lầm Lầm chỉ có thể xấu hổ đè xuống. Nghe dì Châu nói, anh Cố và Thiên Thiên đang yêu nhau sao? Cố Vân Triệt nhàn nhạt lên tiếng. Nhiệm Lầm Lầm âm thầm nghiến răng, Cố Vân Triệt còn thừa nhận bọn họ đang yêu nhau nữa. Bối cảnh như thế mà lại yêu một người bình thường như Lạc Thiên Thiên à? À mà, Thiên Thiên với anh trai em cũng xem như thanh mai trúc mã. Dì Châu luôn hy vọng anh em có thể làm con rể của dì ấy đấy. Nhiệm Lầm Lầm làm bộ vô tình nhắc đến chuyện này. Ánh mắt Cố Vân Triệt ẩn chứa sự tức giận, chẳng qua anh che giấu rất khá. Phó Thầy Khâm trợn trắng hai mắt, người phụ nữ này còn lắm miệng nữa, có tin Cố Vân Triệt nắm đầu cô ta đánh ngay tại chỗ không? Nhưng Nhiếp Lâm Lâm hiển nhiên không phải là người biết nhìn sắc mặt người khác, cô ta chỉ nghĩ đến việc làm phá hoại hình tượng của Lạc Thiên Thiên trong lòng Cố Vân Triệt, vì thế càng nói càng hăng say, thật giống như Thiên Thiên có gian tình với Nhiếp Sâm vậy. Mãi đến khi Nhiếp Sâm chú ý thấy sắc mặt Cố Vân Triệt càng lúc càng âm trầm, lúc này mới lên tiếng ngăn cản em gái anh ta. Lâm Lâm, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cần phải về. Trước mặt anh Cố mà em gái mình lại nói mình thiếu chút nữa lại yêu nhau với Lạc Thiên Thiên, đây còn không phải là tự làm cho người ta ghét mình sao? Nhưng Nhiếp Lâm Lâm đâu chịu rời đi. Cũng còn sớm, em biết ở gần đây có một quán ăn không tồi, hai đứa em với anh em mời đi, cậu hai và anh Cổ nề mặt ăn cùng bọn tôi một bữa cơm nhé. Cô ta còn chưa kịp gây ấn tượng với người ta mà đã về rồi, thì không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại nữa. Không cần, chúng tôi còn có việc. Phó Thế Khâm thấy sắc mặt của Cố Vân Triệt không vui nên quyết đoán từ chối lời mời. Vốn dĩ chỉ là muốn dụ bọn họ vào cái bẫy mà thôi, còn đi ăn cơm nữa rất lãng phí thời gian. Nhiếp Sâm thấy em gái còn chưa chịu bỏ qua, sợ cô ta lại hồ ngôn, loạn ngữ làm hỏng chuyện tốt của anh ta, nên dứt khoát kéo cô ta ra về. Cậu hai anh Cổ, khi nào chúng tôi hoàn thiện sản phẩm mới, tôi sẽ liên lạc với các anh. Nói xong, kéo Nhiếp Lâm Lâm rời khỏi biệt thự của Cố Vân Triệt. Vừa ra khỏi biệt thự, Nhiếp Lâm Lâm hùng hăng hất cánh tay anh ta ra. Anh có ý gì? Em còn chưa nói được mấy câu mà anh đã lôi em đi rồi. Ở trước mặt Cố Vân Triệt, em lại nhắc đến chuyện anh và Lạc Thiên Thiên làm gì, muốn hại chết anh sao? Nhiếp Sâm tức giận hỏi. Đương nhiên anh ta biết Nhiếp Lâm Lâm muốn phá hoại quan hệ của người ta với Lạc Thiên Thiên, nhưng cho dù thế nào thì cũng sẽ hại ngược lại anh ta mà thôi. Với lại tùy nói, Nhiếp Sâm với Lạc Thiên Thiên thiếu chút nữa đã yêu nhau, nhưng nói đến cùng còn chưa gặp mặt lần nào. Khi còn nhỏ đúng là có từng gặp qua, nhưng đó đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Lạc Thiên Thiên ở bên cạnh anh ta thì làm sao bằng em ở bên cạnh anh ta được? Anh thử nghĩ xem ai sẽ giúp được anh nhiều hơn? Nhiếp Lâm Lâm hỏi ngược lại. Nhiếp Dâm nhíu mày, em lại nằm mơ cái gì vậy? Anh thử ngẫm lại, chỉ cần có cơ hội khiến anh ta trở thành em rể của anh, thì đối với em hay anh đều có lợi cả. Nhiếp Lâm Lâm giải thích. Ngày ấy, năm nay, chỉ là người đàn ông cô coi trọng, thì cô ta chưa từng để vụt khỏi tầm tay. Nhiếp Dâm phì cười nói. Đó là bởi vì mấy người đàn ông trước kia em coi trọng đều là những người bình thường, còn đám người giàu có này, loại phụ nữ gì mà bọn họ chưa từng thấy qua, em nghĩ bọn họ sẽ nhìn chúng em à? Một người là cổ đông của tập đoàn Phó Thị, sở hữu một khối tài sản khổng lồ, thì cần loại phụ nữ gì mà không có? Nhiếp Lâm Lâm tuy rằng cũng có chút xinh đẹp, nhưng thật sự còn chưa đủ để được gọi là mỹ nữ. Hơn nữa vừa rồi Nhiếp Sâm nhìn rõ ràng thấy Cố Vân Triệt cực kỳ không kiên nhẫn khi thấy Nhiếp Lâm Lâm tới gần. Vậy mà Nhiếp Lâm Lâm lại còn cố chấp muốn đi quyến rũ người ta. Nuôi giấc mộng được gả vào hào môn thì không chỉ tự bản làm bản thân gặp xui xẻo mà còn sẽ liên lụy công ty của anh ta. Em là em gái của anh mà anh lại nói em như vậy sao? Nhiếp Lâm Lâm tức giận nói. Anh chỉ giúp em nhìn thấy rõ hiện thực thôi. Nhiếp Sâm lên xe không kiên nhẫn thúc giục. Đi thì lên xe, không đi thì tự về một mình. Nhiếp Lâm Lâm tức giận ngồi vào trong xe. Em không tin Lạc Thiên Thiên còn làm được nữa mà, chẳng lẽ em lại thua cô ta? Nhiếp Lâm Lâm, em giữ lại cho anh chút mặt mũi được không? Nhiếp Sâm giận dữ chất vấn. Người ta đã không kiên nhẫn như vậy rồi, Nhiếp Lâm Lâm lại còn mong quyến rũ Cố Vân Triệt để được gả vào hào môn. Đừng nói đến chuyện cô ta không thành công, mà cho dù cô ta thành công rồi, khiến Lạc Thiên Thiên bị thiệt thòi, thì bạn tốt của Lạc Thiên Thiên, mợ phó, sẽ ngồi nhìn mặc kệ chuyện này sao? Năm đó Chu Lâm Na lén dùng tác phẩm của Lạc Thiên Thiên đã bị bọn họ dồn ép vào bước đường cùng, phải ra nước ngoài lánh nạn. Lần này nếu mợ phó muốn ra tay thay cho bạn mình, Phó Hàn Tranh sẽ mặc kệ sao? Đến lúc đó người gặp xui xẻo còn không phải là Nhiếp Sâm à? Bây giờ chỉ cần trong vòng 2 tháng tới, Nhiếp Sâm cố gắng hoàn thiện sản phẩm ở mức tối ưu nhất là có thể thuận lợi hợp tác với tập đoàn Phó Thị rồi. Cố tình Nhiếp Lâm Lâm lại có âm mưu lên kế hoạch làm nhiều chuyện như vậy, bảo Nhiếp Sâm làm sao mà chịu được. Chuyện của em không cần anh quản. Nhiếp Lâm Lâm hiển nhiên không muốn nghe lời khuyên. Nhiếp Sâm nghiến răng nhắc nhở. Đừng quên, em đã có bạn trai rồi, em cũng sắp đính hôn. Em còn mơ mộng hão huyền cái gì? Nhiếp Lâm Lâm vuốt vuốt đầu tóc quằn của mình, thản nhiên nói. Chưa đính hôn mà còn không nhất định đâu. Điều kiện của bạn trai hiện tại của cô ta cũng không tệ lắm. Tuy nói không phải nhân vật hào môn nổi tiếng, nhưng cũng xem như có chút gia nghiệp. Chẳng qua nếu so với Cố Vân Triệt mà nói, anh ta chả là cái gì cả. Cô ta nhất định phải cướp được Cố Vân Triệt về tay. Chẳng qua còn chưa thể chia tay với bạn trai hiện tại được, bởi vì cô ta còn chưa chắc chắn có thể thành công được gả cho Cố Vân Triệt. Lỡ như tương lai không thành công, cùng lắm thì kết hôn với bạn trai hiện tại, tóm lại thành công thì có lời, không thành công cũng không đến mức chịu thiệt thòi. Nhiếp Sâm thấy Nhiếp Lâm Lâm cứng đầu, cũng từ bỏ khuyên bảo, một lòng suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Dù gì cũng chỉ có 2 tháng. Sau khi tiễn hai anh em nhà họ Nhiếp, Phó Thị Khâm nhìn Cố Vân Triệt. Nhiếp Lâm Lâm có vẻ coi trọng anh. Ánh mắt lúc nãy cô ta nhìn Cố Vân Triệt thật là lộ liễu. Chẳng qua cũng đúng, nhìn thấy người này giàu có như thế, người phụ nữ nào mà không nổi lòng tham. Cố Vân Triệt không nói gì, đứng dậy vào phòng bếp tìm găng tay. Sau đó gom nguyên bộ ấm trà, tách trà bỏ thẳng vào sọt rác. Phó Thị Khâm nhếch miệng. Anh biết Cố Vân Triệt ghét Nhiếp Lâm Lâm, nhưng cũng không cần phải tỏ vẻ ghét bỏ đến thế chứ. Chẳng những ném hết mấy cái tách trà lúc nãy người ta chạm vào, mà còn đeo găng tay nữa chứ. Có cần phải khoa trương như vậy không? Trước kia, anh cảm thấy Võ Hàn Tranh rất cương điệu hóa vấn đề, bây giờ mới phát hiện có người còn cương điệu hơn Võ Hàn Tranh nữa. Cố Vân Triệt ném hết đồ vào xót rác, rồi tháo bao tay xuống ném vào luôn. 2 tháng là quá lâu đấy. Làm ơn đi, chuyện làm ăn mà thúc giục người ta quá sẽ không chân thật đâu. Phó Thích Khâm giải thích. Cố Vân Triệt suy nghĩ rồi nói. Không có biện pháp nào nhanh chóng hơn, bắt bọn họ phải trả cái giá thật đắt sao? Có, anh đi hành hung anh ta một trận đi. Phó Thích Khâm nhún vai, Còn chưa bắt đầu mà Cố Vân Triệt đã ngại tiến độ làm việc quá chậm. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, có 2 tháng đã chờ không nổi à? Chỉ mới gặp có một lần, cậu chắc chắn bọn họ sẽ trúng kế chứ? Cố Vân Triệt không quá tin tưởng, chỉ mới vậy là đã xong. Bây giờ không có người đầu tư cho anh ta. Như vậy, anh ta cũng chỉ có thể tự bỏ tiền ra mà đầu tư đổi mới thiết bị. Mà nhà họ Nhiếp căn bản không có nhiều tiền, cho nên vô cùng có khả năng anh ta phải đi mượn tiền. Phó Thư Khâm không chút khách khí, cầm cái trái cây trên bàn, gặm một mồm to, nói: 2 tháng sau, cho dù anh ta cải tiến sản phẩm tốt đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn có thể chỉ ra khuyết điểm của anh ta, rồi cho bên đối tác của chúng ta làm ra những sản phẩm còn tốt hơn của công ty anh ta. Như vậy số tiền anh ta bỏ ra đầu tư trở nên vô ích. Hơn nữa anh ta cũng sẽ không còn cơ hội mà hợp tác với người khác. Như vậy công ty nhỏ bé kia của Nhiếp Sâm không thể không gặp phải kết cục phá sản. Hơn nữa còn sẽ nợ ngập đầu. Những người này sao lại tự tìm đường chết? Đắc tội phải tên biến thái. Làm chi không biết. Nhiếp Sâm là người tự tin đến mức tự phụ. Nếu gặp phải thất bại này, anh ta sẽ rất suy sụp. Cố Vân Triệt nghe Phó Thư Khâm giải thích, trầm mặc vài giây mới nói: Nếu đến lúc đó không thành công, cậu phải gánh vác hậu quả. Tôi... Phó Thư Khâm không biết phải nói gì. Hóa ra nếu không bắt bọn họ trả giá đắt, anh còn phải gánh vác trách nhiệm. Cố Vân Triệt nhíu mày, ngoài Nhiếp Sâm còn có mẹ và em gái của anh ta đến nhà họ Lạc làm loạn nữa, cho nên không thể buông tha cho bất kỳ người nào. Phó Thư Khâm vừa thấy biểu tình của Cố Vân Triệt, liền biết ngay Cố Vân Triệt đang suy nghĩ cái gì. Anh đang suy nghĩ nên xử lý người phụ nữ lúc nãy như thế nào chứ gì? Cố Vân Triệt gật đầu. Cậu có biện pháp gì không? Con người của tôi, những cái khác thì không nhiều lắm. Chỉ có nhiều tiền với nhiều ý tưởng nhất thôi. Phó Thư Khâm kiêu ngạo nói. Cố Vân Triệt nhìn anh, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Phó Thư Khâm cắn một miếng trái cây nói. Tôi giúp anh điều tra rồi, Nhiếp Lâm hiện đang có bạn trai. Hình như điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, chuẩn bị đính hôn rồi. Cho nên, Cố Vân Triệt hỏi. Phó Thư Khâm nhíu mày, người này không biết vận dụng đầu óc à? Cô ta có bạn trai sắp đính hôn, còn ăn bận, như vậy tới quyến rũ anh. Đây gọi là kỵ lừa tìm ngựa. Nếu đã như vậy, anh sẽ có thể thật dễ dàng khiến cô ta gà bay trứng vỡ. Mà gà bay trứng vỡ là cái gì cơ? Cố Vân Triệt hỏi. Phó Thư Khâm thở dài. Bằng sự hiểu biết của tôi đối với loại phụ nữ này, cô ta khẳng định sẽ vừa qua lại với bạn trai, vừa muốn câu dẫn anh. Vậy thì anh cứ giả bộ có tình tứ với cô ta đi, rồi làm cho bạn trai cô ta phát hiện cô ta muốn bắt cá hai tay. Như vậy không phải là khiến cô ta mất hết tất cả, gà bay mất mà trứng cũng vỡ hay sao? Cố Vân Triệt như suy tư gì gật đầu. Biện pháp này nghe có vẻ có chút tác dụng. Vậy phải làm như thế nào? Cái này thì phải hy sinh bản thân anh thôi. Diễn một tuồng kịch với cô ta, sau đó khiến cô ta bỏ bạn trai, rồi anh lại bỏ cô ta. Phó Thư Khâm bày mưu tính kế. Cố Vân Triệt vừa nghe vậy lạnh giọng nói: Không được, tôi không thể làm chuyện có lỗi với Thiên Thiên. Chỉ là diễn thôi, đâu phải bảo anh làm thật. Phó Thư Khâm nói: Giả cũng không được. Cố Vân Triệt kiên trì. Phó Thư Khâm bĩu môi: Vậy anh tự nghĩ cách giải quyết đi. Anh cho Cố Vân Triệt biện pháp rồi, Cố Vân Triệt không chịu làm thì thôi, anh cũng không còn cách nào khác. Cậu đi đi. Cố Vân Triệt hạ lệnh đuổi khách. Phó Thư Khâm nhà hụt, kêu hai trợ lý rời đi. Cố Vân Triệt tiễn Phó Thư Khâm đi về. Trong lúc đó, ở nhà họ Lạc, Châu Phương lên mạng xã hội thấy được bức ảnh Nhiếp Lâm Lâm đăng lên. Ngoài mấy tấm ảnh selfie của cô ta chụp trong căn biệt thự cao cấp kia, còn có một bức ảnh Phó Thư Khâm. Cố Vân Triệt và Nhiếp Sâm ngồi trong phòng khách nói chuyện. Châu Phương nhìn thấy mấy bức ảnh, liền cầm lấy điện thoại ra, đi tìm cha Lạc. Như vậy là có ý gì? Sao đám người Nhiếp Sâm lại cùng Cố Vân Triệt? Cha Lạc mang mắt kính lên nhìn kỹ, thấy mấy bức ảnh này đều là được chụp ở nhà của Cố Vân Triệt. Hơn nữa mấy người ngồi trong phòng khách đúng là Phó Thư Khâm và Cố Vân Triệt, không thể nghi ngờ. Chỉ sợ là bọn họ đã biết Cố Vân Triệt làm việc trong Phó Thị, cho nên tới nhà người ta nịnh bợ muốn bàn chuyện hợp tác chứ gì. Còn hợp tác cái gì nữa chứ? Châu Phương lại xem mấy bức ảnh selfie của Nhiếp Lâm Lâm, ghét bỏ nói. Cô ta đi thọc gậy bánh xe đây mà. Đều là phụ nữ, người như vậy có mục đích gì, chỉ cần nhìn cách chụp ảnh cũng có thể nhận ra. Cô ta ghen tị vì Thiên Thiên có bạn trai tốt, cho nên muốn đi thọc gậy bánh xe, tranh giành của người khác chứ còn gì nữa. Không phải bà vẫn luôn coi thường Tiểu Cổ hay sao? Bây giờ tức giận làm gì? So với Châu Phương, cha Lạc bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng quen biết Cố Vân Triệt không lâu, nhưng ông tin tưởng Cố Vân Triệt cũng không phải người dễ dàng dao động. Hơn nữa lần trước Cố Vân Triệt cũng có nói sẽ cho bọn họ một bài học, đây chắc chắn là một phần trong kế hoạch. Ông không nói cho cậu ta biết người nhà họ Nhiếp là loại người gì sao? Châu Phương giận dữ hỏi. Chưa nói, không phải bà không cho tôi gặp cậu ấy sao? Vẻ mặt cha Lạc vô tội nói. Châu Phương chán nản không biết phải nói gì. Đó là trước kia, bây giờ ai cản trở ông đâu. Đám người nhà họ Nhiếp cũng quá không biết xấu hổ, đến nhà bà vũ nhục Thiên Thiên, còn chạy đi tìm Cố Vân Triệt bàn chuyện hợp tác nữa. Còn Nhiếp Lầm Lầm rõ ràng bản thân đã có bạn trai sắp đính hôn, lại còn có ý đồ với bạn trai của Thiên Thiên nữa. Cha Lạc nghe vậy buồn cười hỏi. Không phải lúc trước bà ước gì bọn họ chia tay à? Bây giờ làm sao vậy? Sợ Nhiếp Lầm Lầm cướp bạn trai của con gái bà à? Châu Phương lầm âm, thúc giục. Đi nhanh đi, hỏi cậu ta xem chuyện là thế nào. Mặc dù bà không quá hài lòng về Cố Vân Triệt, nhưng nhà họ Nhiếp chửi bới Thiên Thiên trước, bây giờ còn muốn cướp bạn trai của người ta nữa là không được. Việc làm của bọn họ rất đáng giận. Cũng là bà ghét bỏ người ta, cái này không tốt, cái kia không tốt. Bây giờ biết người khác thèm thuồng cậu ấy, thế nào chưa? Cha Lạc vừa nói, vừa đứng dậy, lấy áo khoác chuẩn bị đến nhà Cố Vân Triệt. Châu Phương không còn lời gì để nói, thực ra bình tĩnh nhìn lại mới thấy. Với điều kiện của Cố Vân Triệt, cho dù tìm đỏ mắt khắp cái thủ đô này cũng không kiếm được vài người. Chẳng qua là bởi vì bà cảm thấy người này có hơi kỳ lạ nên không quá an tâm thôi. Cha Lạc ra khỏi nhà, dẫn theo con chó đi dạo tới khu biệt thự của Cố Vân Triệt. Cố Vân Triệt tiễn đám người phó thầy khâm về, người giúp việc mới mời tới đang làm tổng vệ sinh bên trong, cho nên anh ra ngoài sân ngồi uống trà. Chợt nhìn thấy cha Lạc liền mời ông vào. Hôm nay mẹ của Thiên Thiên nhìn thấy người nhà họ Nhiếp đến bên này, cho nên bảo tôi đến xem sao. Cha Lạc không hề che giấu mục đích mình đến đây. Cháu nói rồi, cháu sẽ bắt bọn họ trả giá đắt, đây là một phần của kế hoạch thôi. Cố Vân Triệt thẳng thắn nói. Cha Lạc gật đầu. Tôi biết rồi, nhưng bà ấy còn có chút để ý Nhiếp Lầm Lầm, tâm tư cô gái đó không đơn thuần đâu. Cha Lạc biết ngay, chắc chắn là bởi vì chuyện này. Bằng không vô duyên vô cớ, Cố Vân Triệt sẽ không gặp người nhà họ Nhiếp. Cháu biết mà, cháu không có hứng thú với cô ta đâu. Cố Vân Triệt nói rõ ràng lập trường của mình. Nếu không phải bởi vì kế hoạch của Phó Thiết Khâm, anh căn bản cũng không thèm gặp bọn họ. Cái này đương nhiên là tôi biết rõ ràng, nhưng không nên để Thiên Thiên biết chuyện này. Dù gì con bé cũng mới biết yêu lần đầu, gặp phải mấy chuyện này khẳng định sẽ rất buồn. Cha Lạc nhắc nhở. Ông chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đã chăm chỉ học tập, lớn lên gây dựng sự nghiệp cũng thật thành công, chỉ có phương diện tình cảm là vẫn luôn khuyết thiếu. Trước lúc Cố Vân Triệt xuất hiện, bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm đối tượng kết hôn cho Lạc Thiên Thiên rồi. Ai ngờ đột nhiên Lạc Thiên Thiên lại đưa Cố Vân Triệt về nhà, còn không phải Cố Vân Triệt thì không chịu gả nữa. Cháu không có nói cho cô ấy biết, Cố Vân Triệt nói. Hơn nữa gần đây cô rất bận, sẽ không có thời gian mà chú ý chuyện khác. Cha Lạc an tâm gật đầu. Có khả năng cậu sẽ cảm thấy vợ tôi hơi hà khắc một tí. Đó là bởi vì năm đó sinh Thiên Thiên bị sinh non, lúc nhỏ Thiên Thiên rất ốm yếu, bà ấy dành hết tình thương cho đứa con này, cho nên chuyện hôn sự của Thiên Thiên bà ấy rất khó khăn. Dù sao cũng là hạnh phúc cả đời của con cái mà. Cố Vân Triệt suy nghĩ rồi mỉm cười nói. Cháu hiểu rồi. Đứa con mình dốc lòng che chở nhiều năm, đột nhiên có một ngày chuyển ra khỏi nhà sống với người đàn ông khác cả đời. Người làm mẹ cũng khó tránh khỏi sẽ có yêu cầu hà khắc với con rể. Mà mẹ cô có nhiều yêu cầu như vậy cũng không phải vì mấy điều kiện vật chất, mà là có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Cậu có thể hiểu thì tôi cũng an tâm rồi. Cha Lạc càng nhìn càng hài lòng, đứa con rể tương lai này. Cố Vân Triệt tỏ vẻ vô tình, hỏi một câu. Mà Thiên Thiên với thanh mai trúc mã của cô ấy là sao? Cha Lạc nghe trong lời nói của Cố Vân Triệt có chút ghen tuông, liền bật cười to. Mẹ của Thiên Thiên với Trần Anh là bạn tốt, sau khi kết hôn cũng thường xuyên gặp mặt. Có con rồi cũng hay để bọn nhỏ chơi chung. Nhưng sau đó, nhà bọn họ rời khỏi thủ đô, cũng nhiều năm không gặp. Bọn họ mới trở về hồi năm ngoái nên mới giữ liên lạc trở lại thôi. Mấy năm này Thiên Thiên cũng đâu có gặp cậu ta. Ồ, cô Vân Chi tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha Lạc bưng trà lên nhấp một ngụm. Cái thằng nhóc này còn biết ghen nữa chứ. Cô Vân Triệt đứng dậy, vào phòng khách, cầm bộ cờ vây ra, định chơi vài ván cờ giết thời gian. Cha Lạc thấy người giúp việc quét tước trong phòng khách nên hỏi. Bây giờ là buổi chiều mà, sao lại quét tước? Ồ uế lắm. Cô Vân Triệt bình tĩnh nói. Nhiệm Lầm Lầm đi tới, đi lùi khắp nơi trong nhà, chạm qua sơ qua không ít chỗ. Đương nhiên phải quét tước toàn bộ căn nhà lại một lần nữa. Hơn nữa, cô ta còn làm hư nhạc cụ trong phòng làm việc của Thiên Thiên nữa. Cha Lạc cũng không hỏi nhiều, ngồi chơi cờ vài giờ sau mới về nhà. Châu Phương đang chuẩn bị bữa tối, thấy ông về vội vàng ra khỏi phòng bếp. Ông hỏi chưa, cậu ta nói thế nào? Là hai anh em Nhiếp Sâm tự tìm tới nhà người ta. Cha Lạc không có nhắc đến chuyện trả thù nhà họ Nhiếp, chỉ nói. Cậu ấy không biết gì hết, nhưng nề mặt bọn họ là bạn của bà, nên gặp một chút. Châu Phương nghe vậy trong lòng có chút hụt hẫng. Bảo cậu ấy về sau đừng gặp bọn họ nữa, bọn họ đều là những người giả dối thôi. Nhiếp Sâm đến đó muốn nhờ vào cậu ấy để được hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Nhiệm Lầm Lầm đến nhà người ta mà vô cùng tự tiện, đi hết từ trong phòng đến ra ngoài sân, còn làm hỏng mấy nhạc cụ của Thiên Thiên nữa chứ. Cha Lạc nói. Châu Phương nghe vậy liền nổi máu nóng lên. Bọn họ mặt dày, còn không biết xấu hổ, người ta đuổi bọn họ đi còn không kịp, còn dám tới nhà người ta nhờ vả. Đương nhiên là không biết xấu hổ, bằng không ai mà làm như bọn họ được. Cha Lạc bình tĩnh hơn Châu Phương rất nhiều. Châu Phương càng nghĩ càng giận. Đã quen biết nhiều năm như vậy, bà đến bây giờ mới nhận ra bọn họ là cả gia đình mặt dày. Cha Lạc vừa cho chó ăn vừa nói. Mấy năm nay, cũng chỉ có một mình bà coi người ta như chị em tốt thôi. Sự nghiệp của chồng Trần Anh gặp bất ổn, bà ta cứ quấy rầy tôi để kề khổ. Chỉ có bà là hào phóng cho quá. Lúc trước, chồng của Trần Anh mở một công ty gia đình. Sau đó công ty đầu tư thất bại, sự nghiệp càng ngày càng đi xuống. Sau đó bởi vì công việc, gia đình bà ta phải dọn vào phương Nam. Chẳng qua đi được vài năm rồi mà sự nghiệp của chồng Trần Anh vẫn không có khởi sắc. Điều kiện gia đình càng lúc càng tụt dốc. Vì thế Trần Anh vẫn thường lấy cớ là Châu Phương để liên lạc với ông. Ông đã nhắc nhở rồi, nhưng Châu Phương quá mức tín nhiệm Trần Anh, cho nên còn chưa thấy bộ mặt thật của người ta. Châu Phương nghe chồng nói vậy liền có chút hoảng sợ. Bây giờ không chỉ có Nhiếp Lầm Lầm có ý định cướp bạn trai của Thiên Thiên, mà hình như năm đó Trần Anh cũng muốn cướp chồng của bà. Cũng may là chồng bà còn chưa bị bà ta mê hoặc thôi. Những năm đó, bà ta liên lạc với ông, nhưng ông chưa từng siêu lòng sao? Nếu tôi mà rung động, thì bây giờ tôi còn sống chung với bà à? Cha Lạc vừa cho chó ăn, vừa ghét bỏ nói. Châu Phương vui mừng, cười. Ông gửi tin nhắn cho Thiên Thiên hỏi xem mấy giờ nó về. Nói xong, bà lại vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Nhưng đi vào không vài phút, lại ra ngoài hỏi. À mà, Cổ Vân Triệt ở một mình bên kia sao? Cha Lạc lên tiếng. Ăn cơm cũng một mình à? Châu Phương hỏi. Cha Lạc quay đầu nhìn. Sao? Muốn gọi người ta đến đây ăn cơm à? Châu Phương suy nghĩ rồi phất tay nói. Thôi, hôm nay ở nhà cũng đâu có món gì ngon. Ông bảo Thiên Thiên ăn cơm với cậu ta rồi về. Cha Lạc bật cười. Biết rồi. Lúc trước, lúc nào cũng giám sát chặt chẽ, không cho con gái có thời gian hẹn hò với người ta. Bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Ăn cơm thì ăn cơm, không được qua đêm. Ăn xong về liền. Châu Phương nói. Lạc Thiên Thiên tan tầm, tạm biệt Cố Vi Vi xong, ngồi vào xe của Cố Vân Triệt. Chợt điện thoại bàn ở nhà gọi tới. Hôm nay ở nhà không mua đồ ăn, còn ra ngoài ăn cơm rồi về. Hả? Lạc Thiên Thiên nhíu mày. Mẹ Cố hôm nay lại làm sao vậy, cơm cũng không cho cô ăn. Hả cái gì? Con đến nhà của Vân Triệt ăn đi. Ăn xong rồi về. Trà Lạc thấy con gái không hiểu ý mình, vội bổ sung một câu. Lạc Thiên Thiên sững sốt vài giây. Đây là ý của cha hay là ý của mẹ vậy? Ý của bà ấy đấy. Bà ấy không có chừa phần cơm cho con. Trà Lạc nói. Lạc Thiên Thiên giờ khóc giờ cười. Được rồi, con biết rồi. Cô Vân Triệt thấy cô hết nghi hoặc rồi lại nở nụ cười. Chờ cô cúp điện thoại mới hỏi. Ở nhà gọi à? Mẹ em nói không có chừa phần cơm cho em, bảo em đến nhà anh ăn ké rồi về. Ngụ ý là cho phép cô hẹn hò với anh rồi về. Cô Vân Triệt kinh ngạc nhướng mày. Vậy về nhà ăn hay là ra ngoài ăn? Về nhà ăn đi. Lạc Thiên Thiên nói thẳng. Cô biết anh không thích chỗ đông người như ở nhà hàng. Đặc biệt là bây giờ đang là giờ ăn cơm, nói không chừng đến đó còn phải xếp hàng. Chờ đến khi ăn xong cũng không biết đến mấy giờ nữa. Cô Vân Triệt cũng không phản đối, trực tiếp lái xe về nhà. Quản gia mới mời từ bên nhà họ Phó qua đã chuẩn bị xong bữa tối. Hơn nữa, sau khi nhận được điện thoại của cô Vân Triệt nói là sẽ dẫn bạn gái về nhà dùng cơm, quản gia còn chu đáo chuẩn bị bàn ăn con nến, hoa tươi và rượu vang đỏ nữa. Lạc Thiên Thiên vào cửa, nhìn thấy cái bàn ăn khoa trương đằng kia. Chỉ là ăn cơm thôi mà, có cần phải làm khoa trương như vậy không? Không phải anh đâu, quản gia chuẩn bị đấy. Cô Vân Triệt giải thích. Lạc Thiên Thiên bật cười. Quản gia của anh thật là linh hoạt. Cô chỉ tới đây ăn cơm thôi mà người ta cũng bày đủ trò. Ngoài miệng tuy rằng cười nhưng trên mặt lại khó che giấu vẻ hạnh phúc. Cô Vân Triệt nhìn cô thầm nghĩ. Không cần đổi quản gia. Tuy rằng từ khi trở về thủ đô, hai người cũng gặp nhau mỗi ngày. Nhưng bởi vì người nhà Lạc Thiên Thiên quản lý quá gắt gao, với lại Lạc Thiên Thiên cũng khá bận, cho nên cơ bản chỉ là buổi sáng anh đưa cô đi làm, giữa trưa có rảnh thì mang đồ uống cho cô, buổi tối lại đón cô tan tầm đưa về nhà. Hai người đâu có cơ hội ngồi cùng nhau ăn cơm. Lạc Thiên Thiên nếm nếm thức ăn kinh ngạc hỏi. Anh tìm quản gia từ đâu mà nấu ăn ngon quá vậy? Không thấy người nào hết, mà lại có thể quét dọn căn nhà lớn thế này, thật gọn gàng ngăn nắp. Thế từ nhà họ Phó đấy, cô Vân Triệt nói. Dù gì, nếu chính anh tìm người, còn phải điều tra rõ ràng chi tiết về người ta, rồi kiểm tra năng lực làm việc của bọn họ nữa, quá phiền toái. Cô Vân Triệt khó hiểu nhìn cô. Làm sao vậy? Nhà họ Phó, đời trước. Mắc nợ anh hay sao? Chuyện gì anh cũng phải tìm bọn họ. Anh Phó cũng thật là kiên nhẫn. Lạc Thiên Thiên vừa ăn cơm vừa cảm thán. Bằng sự hiểu biết của cô đối với Phó Hàn Tranh, người này ngoài Vivi và hai đứa nhỏ thì làm gì có điều kiên nhẫn với người khác. Anh tìm việc làm là nhờ Phó Hàn Tranh sắp xếp, mà ngay cả người giúp việc quản gia cũng là nhờ nhà họ Phó tìm giùm. Cậu ta bắt buộc phải làm, Cổ Vân Triệt bình tĩnh nói. Phó Hàn Tranh ở Trung Quốc đúng là có thể làm mưa làm gió, nhưng không thể không nghe theo lời của cô Vân Triệt. Dù gì cái mạng của cô Vivi cũng là do cô Vân Triệt khống chế. Chuyện cho cô Vivi sống hay chết chỉ là một cái nhấc tay của anh. Anh vẫn luôn cho rằng cô Tư Đình không tiếc tất cả muốn đổi cô Vivi về. Thì người cuối cùng ở bên cạnh cô Vivi phải là cô Tư Đình. Lại không ngờ từ đâu ra có Phó Hàn Tranh xuất hiện, cô Tư Đình không chỉ không được như ước nguyện mà còn rơi vào kết cục thê lương. Nhờ phúc của quản gia, hai người được ăn một bữa tối hẹn hò dưới ánh nến. Lạc Thiên Thiên vừa cắt bò bít tết vừa nói. Mẹ em gần đây làm sao vậy không biết? Sao đột nhiên bắt đầu chuyển biến thái độ với anh rồi? Từ khi biết cô và cô Vân Triệt ở bên nhau, mẹ cô vẫn luôn kiên quyết phản đối, thậm chí còn không cho cô về nhà muộn, sợ cô hẹn hò với cô Vân Triệt. Hôm nay tự nhiên không cho cô về nhà ăn cơm, còn bảo cô ăn với cô Vân Triệt nữa. Cái này không bình thường. Quá không bình thường. Có khả năng là nhờ công lao của cha em đấy. Cô Vân Triệt cười nhạt nói. Mẹ cô thay đổi thái độ với anh chủ yếu là bởi vì người nhà họ Nhiếp hỗ trợ cho anh. Lúc trước bà vừa ý Nhiếp Dâm, bây giờ phát hiện bộ mặt thật của bọn họ rồi, đương nhiên cũng không còn ghét anh nữa. Phải không? Từ khi nào mà lời nói của cha em có trọng lượng như vậy? Lạc Thiên Thiên bán tín bán nghi. Người đưa ra quyết định trong gia đình cô vẫn là mẹ cô. Trước giờ lời của cha cô không có phân lượng gì trong nhà, sao bây giờ cha cô có thể thuyết phục được mẹ? Cô có chút khó tin. Cô Vân Triệt cười nhạt không nói gì, đừng nói là cô ngoài ý muốn, mà cả anh cũng không ngờ mẹ cô lại có chuyển biến lớn như vậy. Chẳng qua cũng không phải chuyện xấu. Hai người ăn cơm xong ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Lạc Thiên Thiên nhìn cô Vân Triệt ngồi ở sofa bên kia thở dài. Anh làm em có cảm giác không phải em đang hẹn hò với anh mà là tới đây để đàm phán với anh. Có ai yêu đương mà ngồi cách xa như vậy đâu. Cô Vân Triệt sừng sốt vài giây, đứng dậy đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Bây giờ được chưa? Lạc Thiên Thiên bật cười. Lúc trước cô cảm thấy buồn vì anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô. Nào biết là anh căn bản không phải cố ý cách xa cô đâu. Thì ra là anh chưa từng ở gần người khác, càng chưa từng có quan hệ nam nữ hay yêu đương với ai. Khuyết điểm như vậy thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì trước khi yêu cô, anh chưa từng thích người khác. Hận là bởi vì người như vậy thật sự không biết cách đối nhân xử thế. Anh thấy Lạc Thiên Thiên không nói lời nào, suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay ôm vai cô. Có vẻ là cô thích như thế này. Mỗi lần Phó Hàn Chánh đi đón vợ đều thích ôm vai ôm eo như vậy. Lạc Thiên Thiên cười khẽ. Anh học được cái này từ khi nào vậy? Phó Hàn Chánh. Cô Vân Triệt thành thật nói. Lạc Thiên Thiên thuận thế dựa vào vai anh, khóe môi hạnh phúc nở nụ cười. Em phát hiện... Phát hiện cái gì? Cô Vân Triệt nghiêng đầu hỏi. Anh càng lúc càng đáng yêu. Lạc Thiên Thiên ngọt ngào cười nói. Đáng yêu? Cô Vân Triệt không quá thích cách hình dung khó hiểu này của cô. Đàn ông sao lại nói là đáng yêu? Hai người đang hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào hiếm có. Điện thoại Lạc Thiên Thiên chợt vang lên. Cô lấy ra xem, bất đắc dĩ nói. Mẹ em. Điện thoại vừa được nối máy, liền nghe thấy tiếng Châu Phương thúc giục. Bảo con ăn cơm thôi, con ăn mấy tiếng đồng hồ, biết mấy giờ không, con chưa về. Con biết rồi, con về liền. Lạc Thiên Thiên đáp. Xét thấy hôm nay mẹ có lòng tốt, cô quyết định ngoan ngoãn một chút, nghe lời về nhà sớm. Dù gì nếu cô vì cô Vân Triệt mà chống cự mẹ, mẹ sẽ càng không thích cô Vân Triệt. Cô Vân Triệt thấy cô cúp điện thoại, đứng dậy nói. Anh đưa em về. Lạc Thiên Thiên cầm áo khoác và túi sách, vui vẻ nắm tay anh. Đi thôi. Bởi vì hai nhà khoảng cách không xa, hai người lựa chọn đi bộ. Ánh trăng nhu hòa, gió đêm phừ phất. Lạc Thiên Thiên thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình. Cô Vân Triệt. Anh ở bên cạnh em có vui không? Vui lắm. Cô Vân Triệt suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc trả lời. Ít nhất trước khi gặp được cô, anh chưa bao giờ có nhiều niềm vui như thế này. Cô Vân Triệt đưa cô đến trước căn chung cư, chỗ nhà họ Lạc, nhìn theo cô lên lầu mới đi về. Châu Phương sợ cô không về, thỉnh thoảng lại ra ban công nhìn xuống. Thấy hai người đi tới dưới lầu mới yên tâm. Qua một lúc sau, Lạc Thiên Thiên lên đến nhà. Cha mẹ đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Cô thấy mẹ cô vẫn ngồi xem bình thường, tò mò hỏi. Mẹ à, hôm nay mẹ làm sao vậy? Con không cho con về nhà ăn cơm nữa. Bằng sự hiểu biết của cô đối với mẹ, nếu không có cái gì thúc đẩy bà chuyển biến thái độ, thì chuyện bà cho cô đến nhà của Vân Triệt còn có mục đích khác. Không có sao hết, chỉ là ở nhà không có chừa cơm cho con thôi. Châu Phương nói. Lạc Thiên Thiên hỏi bà không ra, nhìn về phía cha nhướng mày. Cha Lạc cười, nói theo vợ. Trong nhà hôm nay không mua đồ ăn, đúng là không có chừa cơm cho con. Dù sao nhà mình cách nhà cậu ấy cũng gần, còn đến đó ăn một bữa cơm cũng tiện. Nếu nói thật, sẽ lại liên lụy đến chuyện nhà họ Nhiếp nữa. Nói đến cùng cũng là vợ ông khăng khăng giới thiệu con gái cho người ta. Lúc này mà nói thật cho con gái, chắc chắn là bà vợ hay sĩ diện của ông sẽ không vui. Cho nên, chuyện này để hai vợ chồng bọn họ biết là đủ rồi. Không cần thiết phải để con gái biết. Lạc Thiên Thiên bán tín bán nghi, trở về phòng, gửi tin nhắn cho cô Vân Triệt. Hỏi xem anh về tới nhà chưa? Châu Phương thấy con gái về phòng, ngồi ở phòng khách thêm một lát mới về phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Cha Lạc xem xong tivi mới đi đánh răng rồi đi ngủ. Vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy vợ mình vẻ mặt trầm trọng ngồi trên giường. Lại làm sao vậy? Ai thiếu tiền bà à? Ông chỉ đi hỏi thôi, chứ không nói cho cậu ta biết chuyện gì. Lỡ như người nhà họ Nhiếp lại tìm đến cậu ta thì phải làm sao bây giờ? Châu Phương hỏi. Nhiếp Lâm Lâm không biết xấu hổ, đến cả đi quyến rũ người ta mà cũng làm được, thì làm sao dễ gì chịu để yên. Không phải bà vẫn luôn ngóng trông Thiên Thiên chia tay với cậu ấy sao? Bây giờ có người muốn đoạt nó, nói không chừng bà phải vui chứ. Trà Lạc chế nhạo cười nói. Châu Phương hung hăng trừng mắt lườm ông. Ai đoạt cũng được, nhà họ Nhiếp không được. Mấy năm qua bà đối đãi chân thành với Trần Anh, thật sự coi người ta như chị em tốt. Kết quả nhiều năm như vậy cũng chưa thấy rõ gương mặt thật của bà ta. Cứ yên tâm đi, Tiểu Cổ không phải loại người nói một đằng làm một nẻo đâu. Trà Lạc tháo mắt kính lên bàn, nằm lên giường rồi nói. Nếu cậu ấy thật sự là người dễ dàng thay đổi lòng dạ, thì thiếu gì người tốt hơn con gái của chúng ta, sao cậu ấy không cưới bọn họ đi? Bằng điều kiện của Cổ Vân Triệt, nghệ sĩ người mẫu, thiên kim danh viện, chỉ cần Cổ Vân Triệt muốn, có ai mà không cắn câu. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy người này kỳ cục thế nào ấy. Châu Phương nói. Tuy rằng trước mắt xem ra Cổ Vân Triệt đúng là có vẻ thật tình với Thiên Thiên, nhưng bản thân Cổ Vân Triệt, thậm chí là thân thế của Cổ Vân Triệt, đều khiến bà có cảm giác không thoải mái. Một người sống ở trên đời sao lại có thể không có một người thân thích nào chứ. Cứ hoàn toàn cô đơn như vậy thật là quá kỳ cục. Con người không có ai hoàn mỹ, bà bắt bẻ người ta như vậy, chẳng lẽ con gái chúng ta không có một chút khuyết điểm nào sao? Cha Lạc cười nói. Chỉ cần phẩm chất không xấu, đối xử với con gái chúng ta thật lòng là đủ rồi. Gia cảnh Cổ Vân Triệt thế nào, ông vẫn chưa nghe Cổ Vân Triệt nhắc đến, mà ông cũng sợ nhắc tới chuyện đau lòng của người ta, cho nên mới không tiện hỏi. Không thân không thích, một thân một mình dốc sức gây dựng sự nghiệp đến bây giờ cũng là rất không dễ dàng. Tôi đâu có bắt bẻ, Châu Phương hỏi. Bà chỉ là cẩn thận vì chuyện hôn nhân đại sự của con gái thôi.